Chương 68, Vân Nhẫn cửu hận cổ nổ hà nguyên nhân. Vũ Quốc. Nào đó lòng đất nhân công sơn động. Ở đứng thẳng một tòa mang theo khổng lồ dữ tợn khuôn mặt trên tượng đá, có chi nở viên con mắt, trong đó đã có mấy viên là mở ra, còn lại vẫn là đóng lại. Đây là ngoại đạo ma tượng âm dương gạch mát. Ma tướng bên trên 10 ngón, từng người đứng một vệ ánh sáng cả ảnh chiếu. Đây chính là ạ cả sủ kỳ tổ chức 10 người. Ở họ rồ xì ma cùng cả cụ rủ hỉ đạn lần lượt làm phản sau khi, bọn họ không thể không một lần nữa bổ sung nhân thủ. Chuyện gì xảy ra là vĩ thú bắt được không thuận lợi sao? Thiên đạo âm dương kẹn vẹn nhìn mặt trước triệu tập thành viên người, lạnh lùng nói. Có cái tin tức rất xấu, Sato ra ổ sủ kẹ ở vắng lặng một năm sau khi lại bắt đầu điều động, nhìn dáng dấp là muốn phải tiếp tục bắt dư vĩ thú. Uchiha Itachi nói rằng, kể từ khi biết Uchiha xả sủ kẹ bị xả tổ dạy ổ sủ kẹ mang sau khi đi, Uchiha Itachi liền vẫn đang chăm chú xả tổ dạy ổ sủ kẹ. Đáng tiếc, xả tổ dạy ổ sủ kẹ người ở bên cạnh quá ít, chỉ có cả cụ rủ hỉ đạn cùng ngũ tạ cả tạ ba cao thủ. Một khi hắn muốn từ ba người này trên người bộ lấy tình báo, tất nhiên trải qua một phen khổ chiến, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho xả tổ dạy ổ sủ kẹ chú ý. Để Uchiha Itachi không nghĩ tới chính là, lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia tàn bạo làm người cùng muốn thống trị nhận giới dã tâm, nhưng la bên cạnh hắn lại không có những người thấp cấp bậc nì giả hầu hạ, đây là rất khó tiếp thu. Coi như là ạ cả sủ kỷ tổ chức mọi người, cũng đều có đối ứng với nhau thấp cấp bậc nì giả ở vì bọn họ cung cấp sinh hoạt chờ khắp mọi mặt bảo đảm, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mọi người bên người, lại không có những người kia. Điều này làm cho sở hữu muốn dò hỏi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tình báo thế lực, tất cả đều ngẩn ngơ. Liền ngay cả luôn luôn am hiểu nhất bí mật do hỏi tình báo Z, đang đến gần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phạm vi thế lực sau khi, liền lập tức sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện. Điều này cũng làm cho để xạ tổ 05 dạy ổ sủ kẻ trơn lên càng thêm thần bí. Toàn bộ nhẫn giới đều ở bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bỗng nhiên vắng lặng mà cảm thấy hoảng loạn, không biết mới là đáng sợ nhất. Một cái có như vậy thực lực siêu cấp nì dạ, chợt biết điều lên. Hắn này sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi âm mưu gì vậy? Lần trước chúng ta cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giao dịch đã kết thúc, hắn chỉ đáp ứng đem ý chi bi, nì bi, dồ quệ ý phân cho chúng ta, còn lại tất cả đều muốn dựa vào tự chúng ta bắt được, có thể xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê ra tay rồi, nếu như chúng ta chậm hắn một bước lời nói, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Z đột nhiên lên tiếng nói rằng, tuyệt đối không thể để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phá hoại kế hoạch của chúng ta, vĩ thú nhất định phải thu sạch tập, lúc cần thiết, ta QNZ có thể điều động. Ben lạnh lùng nói, ngươi vẫn đúng là không nhất định là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối thủ nha. Dẹt ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, chỉ có điều ở bề ngoài tiếp tục nói, căn cứ tình báo biểu hiện, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở Lôi Quốc, hắn hiện tại hẳn là chuẩn bị bắt dư Hà Kỳ Bi. Hắn chuẩn bị cùng làng mây tiếp chiến sao? Mọi người hơi kinh ngạc, phải biết làng mây thực lực tổng hợp trên thực tế đã không thể so làng là kém, thậm chí bọn họ còn có rất nhiều xuất sắc nỉ dạ cùng xuất sắc phong ấn thuật. Làng mây là đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căm hận nhất làng, ở cả nạ gạ hòa một trận chiến sau khi, đệ nhất giới cả cũng đã thực lực của chính mình kém xa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thậm chí là cảm thấy bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho nhục nhã giống như vậy. Tính cách cương liệt đệ nhất giới cả cuối cùng giận dữ và xấu hổ mà chết. Cái này cũng là tại sao Vân Nhẫn vẫn tìm cổ nổ hạ phiền phức lý do. Dưới cái nhìn của bọn họ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là cổ nổ hạ người, mà đệ nhất giới cả lại là bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mà cuối cùng giận dữ và xấu hổ chết đi. Đây là to lớn cựu hận. Lôi Quốc vùng đất này tuy rằng không bằng Hỏa Quốc phồn hoa, thế nhưng cu nở dê tuyệt đối sẽ không quá kém. Không giống phong quốc như vậy hầu như đều là sa mạc, có thể trồng trọt cùng sinh sản địa phương quá ít. Vì lẽ đó trên thực tế tứ đại quốc bên trong đối với Hỏa Quốc thổ địa màu mỡ thèm nhỏ dai trình độ ít nhất liền hẳn là Lôi Quốc, nhưng vì cái gì Vân Nhẫn là cùng cổ nổ hạ bạo phát mâu thuẫn nhiều nhất quốc gia chính là bởi vì Vân Nhẫn năm đó bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ treo lên đánh quá, ở tại bọn hắn đệ nhất cả đều là bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhục nhã mà chết tình huống. Bọn họ làm sao có thể không hận cổ nổ hạ? Tuy rằng chuyện này cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không quan hệ gì, đệ nhất giới cả thuần túy cũng là bởi vì chính hắn đánh không lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lại gặp được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với Senju Hashirama lúc chiến đấu cái kia siêu cường thực lực, liền cho rằng xạ tổ dở ổ sủ kẹ là đang cố ý xem thường hắn, ở cùng hắn thời điểm chiến đấu đều không có phát huy ra tài nghệ thật sự. Điều này làm cho đầu thẳng thắn đệ nhất giải cả làm sao có thể tiếp thu tình huống như vậy dưới, cuối cùng hắn càng nghĩ càng nhục nhã, kết quả là thổ huyết giận dữ và xấu hổ chết rồi. Liền cái này hoa liền bị Vân Nhẫn cho chụp đến xạ tổ dở ổ sủ kẹ trên đầu, toàn mẹ kiếp quái xạ tổ dở ổ sủ kẹ. Mà xạ tổ dở ổ sủ kẹ bị phong ấn ở cả nạ gạ hoa, bọn họ QNZ không dám đi cả nạ gạ hoa mở ra phong ấn gây sự với xạ tổ dở ổ sủ kẹ, vì lẽ đó cái đám này đầu sắt nam bọn họ liền vẫn gây sự với cổ nổ hạ. Cái này cũng là tại sao ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người kinh ngạc nhất địa phương. Vân Nhẫn đối với xạ tổ dở ổ sủ kẻ sự thù hận quả thực là đơ y trùy hệ nờ lại ở xạ tổ dở ổ sủ kẻ chạy ra cả nạ gạ hỏa tin tức buộc phát ra sau đó, những khác làng đều ở sức đầu mẹ chán. Ngược lại là làng mây người ở nơi đó rất kích động, QNZ là nhất là tích cực chuẩn bị chiến đấu một phương. Ở kiến thức quá xạ tổ dở ổ sủ kẻ ở sẻn gỗ cụ thời đại quét sạch tứ phương Z, không thể không khâm phục Vân Nhẫn dũng khí của bọn họ. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được đầu góc thẳng thắn ra hỏa đúng là gặp dễ dàng chết nhanh. Chỉ có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang đi tới Vân Nhẫn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Vân Nhẫn nhiều nhất cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chế tạo một chút phiền toái. Thế nhưng hả ký bi bọn họ thật sự không muốn để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhân vì là kế hoạch của bọn họ bên trong, cần chi nở còn vi thú sức mạnh. Kỳ sàm cùng ịt chỉa các ngươi đi tới vụ ẩn thôn, bắt lấy Sabi. Ấy đã giả cùng xạ sổ gì đi một chuyến lôi quốc, Z cung cấp tình báo trợ giúp, một khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng Vân Nhẫn đánh tới đến, các ngươi liền cướp trước một bước, tập kích Hà Kỳ Bì, cần phải ở làng mây cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chạy tới trước, đem Hà Kỳ Bì mang về. Bèn phân phối nhiệm vụ nói, để chúng ta đi cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu. Ấy đã giả có chút ngộng, tiểu tử này mặc dù là cái khoa học nổ tung công nhân, thế nhưng không có nghĩa là hắn đối với thực lực của chính mình sẽ không có tự mình biết mình. Xa số gì con rối năng lực và số lượng có thể cho các ngươi ngăn trở Vân Nhẫn những người cá tạp nì ra, ở bắt được vi thu sau khi, ngươi có thể lợi dụng ngươi cho nổ đất sét phi hành năng lực, từ không trung đem hạ ký bị gì nụ gì kỳ mang đi, làng mây người không biết bay, các ngươi muốn làm hết sức tránh khỏi cùng xạ tổ dây ổ sủ kẻ chiến đấu. Ben nói rằng, được. Ở Ben giải thích sau khi, Ây đã giả cùng xạ sổ gì lúc này mới tiếp thu, nếu không thì, để bọn họ đi cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh, cái kia không phải đòi mạng sao? Ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới ủn dịch kỳ chuẩn bị bắt được Hà Kibi, ạ cắt sủ kỳ tổ chức muốn nửa đường chặn ngang lúc, ở điền quốc cảnh nội họ rổ xì mạc bí mật cứ điểm bên trong, họ rổ xì mạc đang cùng ổ bì tổ gặp mặt. Họ rổ xì mạc nhìn mặt trước cái này đã từng tự xưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ nam nhân, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Nếu như đối phương đúng là Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia đã từng cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sánh vai cùng nhau nam nhân, như thế nào sẽ là hiện tại loại khí thế này? Lấy họ rổ xỉ mà trí tuệ làm sao sẽ không thấy được, này chỉ có điều là một cái Uchiha bộ tộc tộc nhân, thậm chí là cướp đoạt đi một cái nào đó Uchiha bộ tộc xạ dìn gẳng âm như ra, ở tiếp theo Uchiha Mạ Đạ Dạ tên gọi hành cái kia gây rối sự. Thình thôi. Họ rổ xỉ mà cân nhắc thế nào? Ổ bị tổ âm thanh trầm thấp quay về họ rổ si mà nói rằng, đề nghị của các ngươi không sai, tuy rằng lao già xấu nước mỡ, thế nhưng cái kia dù sao cũng là sư phụ của ta, hẳn là đến chết ở trong tay ta à. Hơn nữa, hiện tại cổ nổ hạ, cu nở dê không có trở thành ta theo dự đoán như vậy. Họ rổ si mà lạnh lùng nói rằng, thật sự cho rằng tô bị giả mạ là chính mình mở ra phong ấn? Nếu như không phải họ rổ si mà nhường lời nói, liền hai cái thượng nhẫn cấp bậc tế phẩm, có thể biểu diễn thực lực có bao nhiêu? Ở phát hiện sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đối với hồ cả đệ tam cái kia sâu sắc sự thù hận sau khi, Orochimaru cũng tương tự phát hiện đệ nhị mục đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căm ghét cùng với đệ nhất mục đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chạy ra phong ấn lo lắng. Bạn muốn lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sấy thuật, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trả cờ giả vô hạn đặc điểm, để đệ nhất mạnh mẽ cùng 737 xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tiêu hao chiến, cuối cùng đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lần thứ hai phong ấn, nhưng la không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại để lại một tay. Dù cho là hắn ngụy trang thành là bị sẻn rủ tổ bị giả mạ cho phá giải huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẽ chú ấn mà không phải hắn chủ động nhường để chú ấn buông lỏng. Có thể họ rổ xỉ mà vẫn sợ sệt sẽ bị xạ tổ giải ổ sủ kẹ nhìn ra đầu mối gì. Cái này cũng là hắn tại sao lúc trước vội vã rời đi cổ nổ hạ lý do. Biết rõ xạ tổ giải ổ sủ kẹ căm hận phản bội họ rổ xỉ mà không dám hứa chắc xạ tổ giải ổ sủ kẹ nếu như nhìn ra hắn nhường lời nói. Có thể hay không đem hắn làm thành ra rắn bóc tiền, không muốn chết Orochimaru, trực tiếp sống lưu. Không thể không nói, Orochimaru ở vài phương diện khác là thật sự thông minh, tuy rằng hắn tự tay phát động cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, thế nhưng hắn bản ý là để đệ tam lấy cổ nổ hạ thân phận anh hùng chết đi. Từ nơi này cùng với sau đó Orochimaru với Tsunade đồng thời nhớ lại cổ nổ hạ cảnh tượng liền có thể thấy, Orochimaru trong lòng vẫn là yêu cổ nổ hạ. Dù cho hổ ca đệ tam quyền lực muốn mạnh như vậy, Orochimaru vẫn đang ủng hộ hắn. Nếu không thì, lấy lúc đó Orochimaru ở cổ nổ hạ huy vọng cùng thực lực, nếu như liên thủ đàn dồ lời nói, chưa chắc không thể cho hổ ca đệ tam uy hiếp. Đáng tiếc chính là, Orochimaru vẫn bị lúc trước cùng đệ tam ràng buộc cho nhốt lại, hắn trung quy, là cái hoài cựu người. Lao giả tuy rằng xấu, có thể dù sao cũng là sư phụ của ta, tuy rằng hắn làm rất nhiều sai sự. Khả năng đủ giết hắn người, chỉ có thể là ta họ rổ xì mà trong ánh mắt né qua một tia mù mịt. Hắn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thậm chí ngay cả cổ nổ hạ mà cùng ạ sủ mà đều giết chết, trực tiếp để xạ dù tổ bị tuyệt hậu. Tuy rằng cân nhắc đến lúc đó là xạ dù tổ bị tự mình hạ lệnh tiêu diệt đi ưu dù mà kỳ bộ tộc vấn đề, nhưng là người luôn có cái thân sơ phân chia. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, họ rổ xì mà trong lòng chưa chắc không có sự thù hận. Đặc biệt là ở sau khi cha mẹ mất, hổ ca đệ tam, chính là họ rổ si mà trong mắt phụ thân, giết đệ tam cũng là thôi, không nghĩ tới hắn lại để đệ tam trực tiếp dẹt đệ tam nhi tử tôn tử đồng thời giết.